Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quay thành hai vòng, cậu Bình ngồi ở ngay dưới chân tượng Phật. Xung quanh là bốn vị sư tương đối lớn tuổi. Vòng thứ hai là tám vị sư trẻ ngồi xoay quanh phun sam và cái xác. Sau khi sắp xếp xong, cụ chỉnh lại áo sống, quàng một tấm vải đỏ có họa tiết đặc biệt tượng trưng cho thân phận trụ trì. Cụ dặn mọi người đệ tử lớn nhất phải chú ý đến trận pháp, còn mọi người phải liên tục tụng niệm cho đến khi qua hết đêm hôm đó, không được dừng lại. Xong xuôi, cụ lắc đầu, chắp tay quỳ lại ba cái trước mặt Phật Tổ. Cụ đích thân cho gọi đệ tử lớn tới gần. Cụ mở cửa bước ra ngoài, cầm mõ và chuông, ngồi xuống đất, xếp chân, tay bắt đầu bắt ấn như lúc tụng niệm. Đệ tử nghe lệnh của cụ, đóng chặt cửa. Trong khoảnh khắc vừa khép, người đệ tử nhìn thấy cụ điềm nhiên sừng sững ngồi gõ mõ tụng kinh. Ngoài sân là một đống bóng trắng lố nhố. Sau khi cụ ra ngoài khép cửa lại, không gian trong chùa chỉ còn tiếng rì rầm tụng kinh hòa với tiếng mưa gió gào thét. Cái xác của bố Phun Sam chỉ khẽ cựa quậy, Phun Sam nằm thiêm thiếp thở ngắt quãng, còn cậu Bình thì mê man không biết gì cả. Sáng sớm ngày hôm sau, mặt trời lên cao, bên ngoài mưa đã tạnh từ lâu rồi. Các nhà sư còn lại bắt đầu mạnh bạo mở cửa ra xem. Ở bên ngoài sân chùa là hàng trăm hình nhân bằng giấy, giống như loại thường đốt trong đám ma, má và môi tô son màu đỏ, nhe cái miệng thành những nụ cười ma quái. Đống hình nhân tụ lại nằm thành một vòng tròn xung quanh sư cụ. Sư cụ vẫn ngồi theo tư thế chân xếp bằng, tay cầm mõ, dây cả tha 12 nấc quấn quanh bụng. Tuy nhiên trên xác của sư cụ là hàng trăm, hàng ngàn vết răng cắn. Cả người cụ trắng bệch như mất hết cả máu. Dưới gót chân của cụ là một con rắn bị dập cả đầu. Không xa phía ngoài cửa chùa là xác của một ông thầy mo, chính là ông bố nuôi của Phun Sam, bị sét đánh trúng mà chết. Tất cả mọi người không cầm được nước mắt khi thấy xác của sư cụ trong tình trạng thê thảm đến như vậy. Phun Sam đã tỉnh, nhìn thấy cụ qua đời thì cũng không cầm được nước mắt. Bên kia, cái xác cũng bắt đầu cứng lại không cựa quậy nữa. Phun Sam thở dài, thôi, đã đến nước này rồi thì chỉ còn cách duy nhất để giải tỏa mối oan nghiệt. Cậu tìm cho tôi một ít chu sa đỏ, nung chảy một ít bạc. Đến lúc phải dùng, tôi sẽ bày cho cậu. Nói xong, Phun Sam lắc đầu thở dài, không nói gì nữa. Mọi người trong chùa cấp tốc mang di thể của sư cụ đi tắm rửa thay đồ, đặt cụ lên linh sàng ở giữa điện thờ. Xung quanh chất đầy hoa tươi theo nghi thức an táng của các sư sãi người Campuchia. Các nhà sư chia làm hai tốp, thay nhau tụng kinh cho sư cụ trụ trì và dọn dẹp xung quanh khuôn viên. Đống hình nhân và cái xác bị sét đánh cũng được mọi người mang ra sân sau, đặt nằm ngay ngắn. Cái xác của bố Phun Sam lúc này bắt đầu phân hủy, bởi vì ông chết từ lâu, chỉ là bị nhập xác điều khiển mới cử động được như vậy. Bây giờ cắt đứt mối liên hệ thì nó phát ra cái mùi hôi thối khủng khiếp. Ông cũng được đặt chung với cái đám xác kia. Ở phía bên ngoài cắm cờ phướn, trăng dây cả tha, được các sư thay nhau trông coi. Hai hôm sau, một đống lửa lớn được đốt ở cánh đồng sau chùa lúc trời sập tối. Giữa đống lửa là một dàn thiêu bằng gỗ. Xác của bố nuôi và chú của Phun Sam được đặt song song trên đài đất. Tất cả mọi người trong chùa đều tập trung đứng thành vòng tròn, tay cầm tràng hạt, đeo dây chỉ đỏ cầu an. Cậu Bình và Phun Sam cũng đứng trong đó. Lúc này Phun Sam yếu ớt, không thể tự đi mà phải dựa vào người cậu Bình. Khói lửa bốc ngồn ngột, từng cái hình nhân được ném vào lửa. Đến lúc lửa bén vào cái đài bằng gỗ ở giữa, nơi chất hai cái xác của bố nuôi và bộ chú của Phun Sam, thì đột nhiên cái xác của ông bố nuôi ngồi bật dậy, tay chân giơ thẳng lên trời. Văng vẳng đâu đó có tiếng gió gào thét rít lên từng hồi, hòa trong cái ánh lờ nhờ. Bỗng đâu từ trong rừng, một cái bóng đen lao ra, lăn thẳng vào đống lửa. Mọi người định thần nhìn kỹ là cái xác của con bé bị Puria bị thiêu cháy nham nhở hồi trước. Puria nhào vào đống lửa, trong khoảnh khắc lửa bén vào cơ thể nhỏ bé, cậu Bình thấy hình như nó đang cười, một nụ cười an nhiên, bởi vì cuối cùng nó cũng được an nghỉ. Lúc này, Phun Sam đang quay lại bảo cậu Bình đưa mình đến chỗ cái vạt chứa bạc đang sôi sùng sục. Phun Sam nhìn cậu Bình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net